Chương 1708, nuôi cá trong quan tài, 2. Con cá dãy dụa ở trong tay. Hai tay Diệp Thiếu Dương nắm chặt, đèn pin chiếu sáng, chỉ thấy to bằng bàn tay, ngoại hình không quá khác với cá da trơn của nhân gian, mọc trâu, một đôi mắt lại phát ra u quang màu xanh lục nhìn rất không thoải mái. Ánh sáng đèn pin chiếu lên trên thân, quả nhiên thấy bụng vị trí sát phía dưới mọc một đôi trong mắt, một trái một phải, thế mà không khác lắm mắt người, phía trên có một tầng vảy cá nhỏ dày, nhăn thành bộ dáng mí mắt, trong mắt lăn lông lốc. Ở bộ vị mí mắt mọc một vòng lông mi, nhìn kỹ không phải lông mi, còn đang đông đưa cao thấp, đều là vật sống, giống như từng búi trùng tơ hồng, móa. Da đầu Diệp Thiếu Dương nhất thời phát tê một trận, hỏi Tứ Bảo, làm thế nào, giết chết. Tạm thời đừng, ném trở về đi, tạm thời đừng phá đại trận này, miễn cho rút dây đồng rừng. Cũng không nhất định, tóm lại không tốt. Diệp Thiếu Dương đem Minh Hà Quỷ Ngư ném vào trong nước, lập tức bơi tới đáy nước không ra nữa, trong tay tràn đầy dịch dính trên thân cá, phát lạnh từng tia, móa, ngay cả dịch cũng mang theo âm khí. Tay còn lại của Diệp Thiếu Dương đi sờ ba lô, mới nhớ tới mình không mang khăn tay, liếc một cái nhìn thấy Tử Côn đạo nhân, trực tiếp chùi lên quần áo của hắn. Diệp trưởng giáo, Tử Côn đạo nhân vẻ mặt buồn bực, lại không dám né tránh. Diệp Thiếu Dương chùi sạch tay, trong tay vẫn lạnh lẽo không chịu nổi, vì thế vẽ một tấm địa hỏa phù, điểm hỏa hướng bàn tay bắt đầu hung, lúc này mới đem âm khí quỷ vực còn sót lại hoàn toàn xua tan. Minh Hà Quỷ Ngư, dựa vào âm khí làm thức ăn, cũng là một loại tà vật, tự nhiên không có tuổi thọ, chỉ cần chung quanh có đầy đủ âm khí, thì vĩnh viễn sẽ không chết. Tứ Bảo đưa ra giải thích cuối cùng, ba người lúc này mới kiểm tra kỹ quan tài, phát hiện tuy tạo hình đơn giản, nhưng cả vật thể điêu khắc một loại đồ án kỳ quái, Tứ Bảo cũng chỉ có thể nhìn ra có liên quan với Phật Pháp Mật Tông, không thể xác định là có ý tứ gì. Tứ Bảo giúp Diệp Thiếu Dương đem chỉ đỏ trên quan tài dỡ xuống thu lại. Lúc này, một mảng ánh sáng từ trên người Diệp Thiếu Dương chiếu ra, ở trên đất hắt ra một bóng người, chính là Lâm Tam Sinh, vị này luôn luôn ở lại trong âm dương kính, lấy thân phận người xem kiến thức tất cả cái này, rốt cuộc không ngồi yên được. Vừa đáp xuống đất đã nói, ngôi mộ này thế mà lại dùng Minh Hà Quỷ Ngư làm trận dẫn, bố trí âm dương đại trận, không đơn giản nha. Tứ Bảo nói, là không đơn giản, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng Minh Hà Quỷ Ngư bày trận, cho nên mới đầu cũng chưa nghĩ hướng phương diện này, về sau nhìn bố cục toàn bộ căn phòng đá, mới có thể ra phán đoán. Lâm Tam Sinh nói, chỉ từ một điểm này, là có thể suy đoán ra, cổ mộ phía dưới nhất định có quy mô tương đối. Tù trưởng một tôn giáo nhỏ, thủ hạ thời điểm nhiều nhất chỉ mấy vạn người, lại có thể có bút tích lớn như vậy, sao có khả năng? Ba người nghe xong, đều âm thầm than thở, Diệp Thiếu Dương nói, còn có một điểm, mộ chủ này thế mà có biện pháp đi Minh Hà bắt cá, thậm chí mang ra nhiều nước Minh Hà như vậy đến dương gian, không có thực lực nhất định tuyệt đối không làm được. Tứ Bảo nói, không phải thực lực nhất định, cửu U Minh Hà có tăng binh nghiêm mật trông coi, mấy đại vương gia tòa trấn trưởng quản, trừ phi cường giả giống nữ bạc, mới có khả năng xông vào, mang đi một hai thứ, nếu không đi cũng đừng nghĩ trở về. Thiếu Dương cho dù là cậu đi, không báo danh hiệu Sở Giang Vương, cũng không được việc gì. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng càng thiếu tự tin, chẳng lẽ nói tù trưởng Quang Minh giáo gì đó, tu vi có thể so với nữ bạc, Lâm Tam Sinh nói, còn có một loại khả năng, có lẽ, vị này ở trong địa ngục có quan hệ. Tuyệt không có khả năng. Tứ Bảo nói, địa ngục thuộc về Phật môn, tôi vừa rồi không phải đã nói sao, nơi nơi đều có tăng binh gác, những người này không nói tình cảm, cho dù là sư phụ tôi nhân gian cao tăng như vậy đi cũng không có tác dụng. Lâm Tam Sinh nói, sư phụ ngươi không được, không có nghĩa là toàn bộ mọi người đều không được, ta biết có một người, ít nhất rất có khả năng ở địa ngục qua lại tự nhiên. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt ba người đều dừng ở trên mặt hắn, Tứ Bảo nói, ai? Đế Thích Thiên. Lâm Tam Sinh chậm rãi nói ra cái tên này, ba người hít ngược một ngụm khí lạnh, Tứ Bảo vừa muốn mở miệng, Lâm Tam Sinh giành trước nói, đừng nói không có khả năng, Đế Thích Thiên là thần của Phật giáo, mà Minh Hà lại thuộc về Phật môn quản lý, ngươi cảm thấy cái này chẳng lẽ là trùng hợp? Tứ Bảo chấn động, nghĩ nghĩ nói, ta vẫn cảm thấy không có khả năng, Đế Thích Thiên là thần của Phật giáo không sai, nhưng mà địa ngục trọng địa, tự có quy tắc, ta không tin mấy đại vương tọa sẽ nể mặt hắn. Diệp Thiếu Dương nói, cậu ngốc à, huyện quan không bằng hiện quản, Minh Hà dài như vậy, mấy vương tọa cũng không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm chứ, chung quy phải để cho người đến quản, lấy thân phận địa vị của Đế Thích Thiên, xử lý mấy Phật binh, từ Minh Hà kiếm con cá lấy chút nước còn không phải dễ dàng. Lâm Tam Sinh nói, chính là đạo lý này. Tứ Bảo vẫn lắc đầu, nói, Đế Thích Thiên luôn luôn ở vô lượng giới, sao có khả năng đến nhân gian, hiển linh ở bên trong những giáo đồ này, còn xây cho bản thân một ngôi mộ lớn như vậy, tôi như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng. Lâm Tam Sinh nói, ngươi chỉ nói Đế Thích Thiên ở vô lượng thiên, ngươi nhìn thấy hắn ở đó. Ngươi làm sao biết hắn luôn luôn ở đó? Tứ Bảo không còn lời nào mà chống đỡ, vô lượng giới, cho dù đối với đệ tử cửa Phật mà nói, cũng là một thế giới hoàn toàn xa lạ, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc thế nào, các vị thần kia của Phật môn đều đang làm gì. Về phần thứ phía sau ngươi nói, hiện tại ai cũng không biết, chỉ có tiếp tục thăm dò từng bước, liền biết chân tướng, nhưng... Nếu cổ mộ này thật sự có liên quan với Đế Thích Thiên, hoặc Đế Thích Thiên thật ở trong mộ, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tam Sinh nói một phen, khiến ba người bọn Diệp Thiếu Dương á khẩu không trả lời được. Tử Côn đạo nhân lẩm bẩm, sư phụ nói, mặc kệ trong mộ có tà vật gì, ngư tràng kiếm chí ở nhất định phải được. Diệp Thiếu Dương nói, được rồi, chẳng may kiếm ở trong tay Đế Thích Thiên, ông đi đoạt là được. Da mặt Tử Côn đạo nhân giật giật vài cái, Diệp trưởng giáo đừng nói giỡn, trông cậy vào tôi. Bằng không trông cậy vào ai, trông cậy vào tôi. Ông cảm thấy tôi là đối thủ của Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên, được xưng Phật môn chiến thần, trong truyền thuyết nắm giữ một chủng tộc được xưng hiếu chiến nhất trong lục đạo, Đề Bà tộc, một cái khác là A-tu-la tộc. Tuy những cái này đều là truyền thuyết, sự tích có liên quan Đế Thích Thiên không nhiều, nhưng tên tuổi của mặt hàng này quá lớn, Diệp Thiếu Dương tự nhận căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Tứ Bảo lúc này lại nói, nếu thật là Đế Thích Thiên, chúng ta chưa chắc không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nói rất đúng, nhiệm vụ này giao cho cậu. Tôi coi trọng cậu. Tứ Bảo lườm hắn một cái, nói, thực lực Đế Thích Thiên, chúng ta có thể suy đoán. Thiếu Dương, cậu còn nhớ A-tu-la vương tử Nam Cung Ảnh sao? Hắn thân là A-tu-la vương tử, hẳn là một trong những kẻ mạnh nhất Tu-la tộc, dựa theo truyền thuyết, Tu-la tộc và Đề Bà tộc ở vô lượng giới là đối đầu, thực lực hẳn là 8 lạng nửa cân, Nam Cung Ảnh kia từng đánh với Đạo Uyên chân nhân, cũng không rõ ràng cao hơn bao nhiêu, lấy cái này có thể suy đoán, Đế Thích Thiên có lẽ không lợi hại hơn hắn quá nhiều.